Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2512, chương 251. 40 có chuyện tốt như vậy tình. Từ vừa mới bắt đầu, Anna liền không có nghĩ qua phải sống sót. Nàng lần này hiện giới sứ mệnh liền là đánh ngã Gorgon. Uốn sai lầm của nàng, mà không phải cứu vớt nhân lý, cứu vớt thời đại này. Chớ nói chi là, Gorgon chính là nàng, nàng liền là Gorgon, Gorgon phạm sai lầm, tạo ra tội, cái kia cũng đều là nàng phạm sai lầm, tạo ra tội, cho nên, Anna cũng sớm đã nghĩ kỹ, muốn cùng Gorgon cùng một chỗ biến mất, chúng ta báo thù, tội lỗi của chúng ta, liền từ chính chúng ta tới kết thúc đi. Anna đối Gorgon lộ ra cho đến nay tối vi điềm tĩnh nụ cười. Nhìn xem dạng này Anna, Gorgon không khỏi hoảng hốt, đã từng quên sự vật. Vào giờ khắc này, từng điểm bị hắn nhớ lại dâng lên. Xa nhớ ngờ đó, nàng liền là như thế cười. Xa nhớ ngờ đó, nàng liền là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Khi đó nàng đã không suy nghĩ gì báo thù, càng không có nhằm vào bất luận cái gì căm hận, có chỉ là cùng hai vị tỷ tỷ cùng một chỗ tại hòn đảo kia lên sinh hoạt nho nhỏ nguyện vọng, nho nhỏ ước mơ. Dù cho kết cục đã nhất định là cái bi kịch, đoạn thời gian kia đối với nàng tới nói vẫn như cũ là đáng giá hồi ức, đáng giá thỏa mãn, căn bản không có căm hận có thể tham gia mức độ. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này, Gorgon nỉ non, vì sao lại quên đâu? Có lẽ là bởi vì nàng thật sai đi, như vậy, tại đây bên trong biến mất, vậy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Gorgon trên mặt thống khổ, căm hận cùng phẫn nộ các loại mặt trái cảm xúc toàn bộ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại bị giống như Anna điềm tĩnh thay thế. Tranh, tên là Medusa, hai cái chung nhau tồn tại cứ như vậy hóa thành hạt ánh sáng, từ từ biến mất, mà tại gần như biến mất thời khắc, Anna quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Dù sao, ta phải cảm tạ ngươi, Master, lưu lại. Nếu như vậy, Anna liền cùng Gorgon cùng một chỗ hóa thành hạt ánh sáng, trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, ngay tại cái kia hạt ánh sáng gần như biến mất thời khắc, một bóng người tại sáng chói hỏa phấn tung bay dưới, cực tốc lướt đến. Ông, vạn trượng hào quang từ một viên sáng chói màu vàng chiếc nhẫn lên tách ra mà ra. Rama cao cao giơ tay phải lên, nhường trên tay phải, kỳ tích, ánh sáng lấp lánh mà lên. Tại quang mang này lấp lánh dưới, chung quanh gần như biến mất hạt ánh sáng bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ngay sau đó, đúng là toàn diện đều hướng Rama phương hướng tụ đến, dung nhập hắn trong cơ thể. Khế ước ấn ký chợt lóe lên, nhường hạt ánh sáng trực tiếp dung nhập Rama sâu trong linh hồn, triệt để ghi lại ở trong đó. Hô, Rama lúc này mới thở dài một hơi. Quả nhiên, ta cùng Anna đã thỏa mãn tuyệt đối khế ước điều kiện. Cảm nhận được trong linh hồn nhiều một cỗ trọng lượng, Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Ta đều như thế giúp ngươi, ngươi lưu lại một tiếng cảm tạ liền muốn bỏ trốn mất dạng. Trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy tình a. Rama liền vuốt ve lồng ngực của mình, nói nhỏ lấy, sau này liền chỉ giáo nhiều hơn. Medusa, như thế, chuyến này mới xem như công đức viên mãn. Đến tận đây, tam nữ thần toàn bộ đều bị đánh ngã, nữ thần đồng minh cũng triệt để tan rã, uy hiếp thời đại này mối nguy cứ như vậy được thuận lợi giải quyết. Senpai, Rama, làm thanh âm như vậy vang lên lúc, Rama mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía chung quanh, chỉ gặp đã kết thúc chiến đấu rất nhiều servant nhóm dồn dập đều đến. Thành công không? Ryugi Shiki trực tiếp hỏi lên tiếng. Gorgon linh cơ đã tiêu tán, hẳn là đánh ngã. Ista cũng đáp lấy thiên thuyền từ trên trời giáng xuống. Serenity, Maylin, Odea cùng với Jin, Onthu, đám người đồng dạng đến. Masu thậm chí vội vàng hỏi một câu. Anna tiểu thư đâu? Anna tiểu thư đi nơi nào? Senpai, xem ra, Masu đã có một chút suy đoán. Nhưng vẻ mặt của mọi người cũng biến thành nặng nề dâng lên. Rama đối mọi người cười cười. Yên tâm đi, Rama liền án lấy lồng ngực của mình. Nói, nàng ngay ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, người biết liền tất cả đều đã hiểu. Quá tốt rồi, Masu thở dài một hơi. Xem ra ngươi lại thêm một cái theo đuôi. Vui vẻ à, Jin, Onthu, thì nhếch miệng ám phúng. Thật không hổ là Rama đại nhân. Serenity đối Rama vĩnh viễn chỉ có sùng bái. Liền Ryougi Shiki cùng Ista đều có chút hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Maylin cũng là một câu, nha, dạng này cũng không tệ. Đem chuyện này sơ lược, chỉ có Odea mặt mũi tràn đầy hồ đồ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mà cho đê bên trong mọi người thì mắt thấy toàn bộ quá trình. Từng cái vui sướng lên tiếng. Kết thúc, cái này, cuối cùng nữ thần cũng đánh ngã. Tiếp xuống chỉ cần thu về. Holy Grail, vậy liền, Olga Marie, The Vanshi cùng với Roman một nhóm ba người dồn dập lái như vậy khẩu. Chỉ là, vấn đề tới, ngoặc kép, Holy Grail, đâu? Masu nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, bối rối giống như lên tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh, vội vàng nhìn chung quanh hướng bốn phía. Có thể là, không có, tại sao không có a? Ngoặc kép, Holy Grail, đi nơi nào? Mọi người từng cái ngạc nhiên dâng lên. Đúng thế, rõ ràng đã thành công đánh ngã Gorgon, lại hoàn toàn không có nhìn thấy. Holy Grail, cái bóng, đó cũng là dĩ nhiên. Đừng tìm, tìm không thấy. Rama liền một mặt bình tĩnh lên tiếng. Ngoặc kép, Holy Grail, cũng không tại Gorgon trên thân. Rama câu nói này, nhường mọi người toàn diện đều vì thế mà kinh ngạc. Ngoặc kép, Holy Grail, không tại Gorgon trên thân. Masu một nhóm liền đều kinh ngạc dâng lên. Có thể là, này không có gì tốt kinh ngạc. Anna đã nói qua, Gorgon là bị Holy Grail triệu hoán đi ra nữ thần. Phương mới đưa đến nàng bị bắn ngược triệu hoán. Vậy liền chứng minh, có người dùng Holy Grail triệu hoán Gorgon. Rama cực kỳ bình tĩnh nói như vậy lấy. Người này cũng không là King of Magic Solomon. Cho nên, Holy Grail là tại hắn trong tay của người. Người này là ai đâu? Rất đơn giản, Gilgamesh cũng đã nói. Ngươi đạt được không sai lò ma lực tâm, trở nên sau khi còn sống Enkidu còn cường đại không ít. Cái này lò ma lực tâm nên bị ngươi dùng rất không tệ à. Rama liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung. Ngoặc kép, mọi người cùng nhau vẻ mặt chấn động, liên tục ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngoặc kép, cuối cùng vẫn là tới chậm sao? Một bộ áo trắng tóc lục thiếu niên liền trước khi không lơ lửng. Vẻ mặt âm trầm nỉ non. Kingu, Masu đám người nhất thời một vừa tiến vào đề phòng trạng thái. Cùng lúc đó, mọi người cũng hiểu, thì ra là thế, chế tạo cái này dị điểm King of Magic, Holy Grail, là ở trên người của ngươi, là ngươi dùng cái kia. Holy Grail, triệu hoán Gorgon, lại đem Tiamat quyền năng giao phó nàng, để cho nàng biến thành hợp lại Divinity, còn hưởng thụ, Holy Grail, gia hộ A, Aotreya, Onthu, chậm rãi tiến lên tới, nhìn xem giữa không trung Kingu, nói ra tất cả chân tướng, không sai, Holy Grail, không phải Gorgon tại nắm giữ lấy. Mà là Kingu tại nắm giữ lấy. Gorgon chẳng qua là cùng dị điểm thứ 6 kỵ sĩ bàn tròn một dạng. Bị có được Holy Grail, người giao phó, Holy Grail, gia hộ thôi. Nói cách khác, theo King of Magic trong tay đạt được, Holy Grail cũng ý đồ hủy diệt nhân loại, chế tạo ra cái này dị điểm thủ phạm, liền là ngươi sao? King Wu, Masuho lên tiếng, thế nhưng, đây là sai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.